Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đường Diệu Liên đương nhiên hy vọng con trai mình có thể giữ Lạc Tranh lại. Ôn Chiết lúc này cũng có chút hào hứng trông đợi. Trong lòng Lạc Tranh không khỏi nổi lên một hồi bi thương, giá như hai người họ là cha mẹ của nàng thì tốt biết bao. Một lúc sau, nàng rốt cục lên tiếng, nhưng chỉ lạnh nhạt nói với Ôn Húc Hiên một câu. Húc Hiên, chúng ta nói chuyện riêng một chút. Sắc mặt Ôn Húc Hiên lập tức sáng lên. Đúng, đúng, hai đứa cần nói chuyện riêng, nói chuyện riêng. Đường Diệu Liên vội vàng kéo tay cả hai, đẩy vào phía phòng ngủ. Cứ từ từ nói chuyện, có chuyện gì không thể nói chứ. Húc Hiên, còn phải thành tâm nhận lỗi với con bé. Nói xong, bà liền đóng cửa lại. Căn phòng này quả nhiên cách âm cực tốt, bên trong cực kỳ yên tĩnh. Ôn Húc Hiên bước đến trước mặt Lạc Tranh, dè dặt kéo tay nàng. Vừa muốn mở miệng, đã thấy Lạc Tranh đã đi bàn tay hắn. Đôi mắt trong veo của nàng giờ lạnh lùng cùng sắc bén hệt thanh kiếm, có thể xuyên thấu lòng người. Húc Hiên, anh nói anh yêu tôi. Ôn Húc Hiên không chút do dự gật đầu. Phải, Tranh Tranh, anh yêu em biết rõ mà, cho nên chúng ta không thể... Anh là yêu con người tôi, hay là yêu cái sự nghiệp thuận lợi mà tôi giúp anh gây dựng? Lạc Tranh không để hắn nói hết câu, liền cắt ngang. Giọng nói của nàng lúc này lạnh lùng tựa băng giá, xuyên vào tận sâu trong lòng hắn. Thái độ của Lạc Tranh lúc này vô cùng kiên quyết. Câu hỏi của nàng cũng không hề mang theo chút ngữ điệu nghi vấn nào. Ôn Húc Hiên nghe vậy hơi ngẩn ra, nét đau đớn trong ánh mắt bỗng chốc ngưng lại. Từ thẳm sâu trong đáy mắt hắn lóe lên một chút xấu hổ, nhưng rất nhanh chóng liền bị hắn che đậy hoàn toàn, dùng giọng điệu nghi hoặc hỏi lại. Tranh Tranh, em đang nói gì vậy? Trái tim Lạc Tranh lúc này dường như đã lạnh cứng lại. Đúng vậy, đã nhiều năm nay nàng chưa từng có ý nghi ngờ tình cảm của Ôn Húc Hiên. Trong lòng nàng đã sớm coi hắn là người đàn ông của mình, là người đàn ông mà đời này nàng có thể dựa vào, là người đàn ông mà nàng đã sớm quen thuộc với từng cử chỉ. Nhưng mà hắn lại liên tục lừa gạt nàng. Lạc Tranh khẽ lắc đầu. Húc Hiên, anh còn muốn lừa tôi đến khi nào? Nàng nhìn hắn, ánh mắt sắc sảo đã trở nên bình lặng đến cực điểm. Tranh Tranh, Ôn Húc Hiên thấy thái độ của nàng để khẳng định cùng kiên quyết như vậy, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì, chỉ cảm thấy trong lòng chợt có một cảm giác bất an. Một lúc sau, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lạc Tranh. Em sao vậy? Anh biết rõ hành vi của mình khiến em rất chán ghét, nhưng anh thật sự yêu em. Đừng lại dùng tình yêu làm đá chắn nữa. Lạc Tranh lạnh lùng nhìn hắn. Mỗi một câu hắn nói hôm đó giống như lưỡi dao xuyên thấu lòng nàng. Sự lạnh lùng của hắn, sự vô tình của hắn khiến cho lòng nàng đã sớm trở nên băng giá. Nhiều năm như vậy, tôi trong mắt anh chỉ là công cụ giúp cho sự nghiệp của anh được thành công rạng rỡ mà thôi. Anh căn bản không hề yêu tôi. Kể từ khi anh đưa tôi rời khỏi hộp đêm năm đó, kế hoạch của anh đã sớm bắt đầu rồi. Ôn Húc Hiên đầu tiên là sững sờ, gương mặt bất giác co rúm lại, ánh mắt trở nên cực kỳ mất tự nhiên, thậm chí còn có vẻ chấn kinh nhiều hơn. Tranh Tranh, em... Kỳ thật, hắn rất muốn hỏi nàng làm sao biết được chuyện đó, nhưng những lời này không thể nói ra, bởi một khi hỏi ra cũng tương đương với việc thừa nhận. Húc Hiên, tôi thật không ngờ anh lại giỏi ngụy trang đến vậy. Trái tim Lạc Tranh lúc này đã bị tổn thương tới mức không còn thấy đau nữa. Người ta vẫn nói trái tim phụ nữ thâm sâu tựa biển. Điều này quả thực không sai. Khi một người phụ nữ hoàn toàn mất hết hy vọng đối với một người đàn ông, trái tim sao có thể có cảm giác đau đớn nữa. Thực ra anh không cần thiết phải làm như vậy. Từ lúc tôi theo anh rời khỏi hộp đêm năm đó, tôi đã thầm hạ quyết tâm sẽ báo đáp anh thật tốt. Ôn Húc Hiên, lẽ ra anh hoàn toàn có thể nói sự thật với tôi. Ít nhất chúng ta vẫn có thể là bạn. Tôi cũng sẽ không nề hà mà giúp đỡ anh. Nhưng mà anh đã làm cái gì? Anh dùng danh nghĩa tình yêu để lừa gạt tình yêu của tôi. Anh dùng danh nghĩa hôn nhân để đạt được cuộc hôn nhân này. Anh coi tình cảm của mình là thứ gì? Có thể đem ra trao đổi bằng tiền hay sao? Ôn Húc Hiên, anh khiến tôi quá thất vọng rồi. Tranh Tranh, em hiểu lầm rồi. Anh thật sự không có. Tôi biết rõ anh đang lo lắng chuyện gì. Lạc Tranh không muốn nghe mấy lời giải thích giả tạo của anh ta nữa, lạnh lùng nói tiếp. Anh yên tâm, cho dù chúng ta ly hôn, tôi tuyệt đối sẽ không mang đi bất kỳ khách hàng nào của văn phòng. Văn phòng luật là của anh, khách hàng đương nhiên cũng là của anh. Bàn tay Ôn Húc Hiên lúc này đã siết chặt lại, ánh mắt nhìn Lạc Tranh cũng có chút biến đổi. Nói như vậy, cô đã quyết định ly hôn với tôi. Ngữ khí của hắn cũng chuyển lạnh băng, nói rất rõ ràng. Lạc Tranh nghe ra sự biến đổi trong giọng điệu của hắn, đưa mắt nhìn lại ánh mắt hắn lúc này, trong lòng không khỏi có chút cười lạnh, rốt cục cũng không cần ngụy trang nữa rồi. Phải. Người cô yêu vẫn là tôi, không phải sao? Nét thâm tình trong mắt Ôn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net